Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, Lưu Chi nhiệm vụ. Cầu khen thưởng, còn không có. Chuẩn tướng nhìn thi thể đầy đất, chỉ cảm thấy đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Tạp Bằng Chí bằng trùng, vì cái gì làm việc như vậy kéo dài? Shirakawa nhìn cái này chuẩn tướng, nanh trắng đại tướng, cái này không phải chúng ta kéo dài, mà là gần đây trên thị trường, yêu cầu độ màng xuống biển hải tặc quá nhiều. Những kia độ màng tượng cũng không tiện tìm, mà còn ngài cũng biết rõ cái này địa phương, người chúng ta tay cũng không đủ dùng, nhất là mũ rơm một nhóm người chính tại chiêu tập đồng bạn. Chuẩn tướng mặt đầy làm khó. Được, không trách ngươi, vội vàng đem nơi này thu thập một chút. Shirakawa đưa tay lúc lắc. Vâng, là, dạ. Chuẩn tướng nghe Shirakawa nói, gật đầu liên tục. Mệnh lệnh thủ hạ đi dọn sạch trong quán rượu thi thể. Các ngươi nơi này chỉ ăn công việc cũng còn được vô cùng không được. Nhiều như vậy hải tặc, tốt xấu lẫn lộn, ta đã từ bản bộ điều tới một tên trung tướng, sau này trấn thủ nơi này. Shirakawa nói. Cái gì? Chuẩn tướng vừa muốn gật đầu, bất quá đợi nghe được Shirakawa nói, không khỏi thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Thế nào? Người phản ứng thật giống như rất lớn. Shirakawa nhìn cái này mới. Không phải, nanh trắng đại tướng, muốn biết rõ nơi này là thế giới quý tộc ro suốt một nhà lãnh địa. Chấm ngoặc kép, chuẩn tướng đầu đầy đại hãn. Tất nhiên là thế giới quý tộc lãnh địa nói. Như vậy chúng ta hải quân thì càng hẳn giữ nơi này trị an, thi hành pháp tồn tại, mà không phải biến thành như vậy. Trong quán rượu toàn bộ đều là hải tặc. Shirakawa lạnh giọng nói. Phải. Chuẩn tướng cả người toát mồ hôi lạnh. Lập tức đi cho ta đem quân hạm độ tốt mang. Sau đó sẽ đem trên tòa đảo này nổi danh hải tặc danh sách cho ta tìm ra. Shirakawa nói. Đại tướng các hạ. Người đây là muốn. Chuẩn tướng giật mình nhìn Shirakawa. Ta có ta dự định. Người làm theo là được. Shirakawa liếc mắt nhìn cái này chuẩn tướng. Phải. Chuẩn tướng bị Shirakawa nhìn một cái, nhất thời trong bụng sợ hãi, gật đầu liên tục. Vâng vâng, dạ dạ. Người phục vụ lợi nhuận phe nói. Treo giải thưởng kim 88 triệu berry. Trọng thương Mogusa bá tháp Subaru. Treo giải thưởng kim 92 triệu berry. Còn có yêu mến ngược sát hải quân tóc ướt Karabu cùng máu tươi cri vải, hai tên siêu tân tinh. Các ngươi là làm cái gì sự tình? Shirakawa đem trên tay truy nã đàn vỗ lên bàn. Thật xin lỗi, đại tướng các hạ. Chuẩn tướng bị Shirakawa lửa giận cả kinh run lên. Lấy trên tay ta hiện hữu binh lực, không có cách nào đối phó những người này, mà còn lấy hải quân truyền thống, binh lực không đủ, không hiểu được hướng bản bộ xin sao? Mà còn những người này, nhìn qua, giống là có thể giao động tứ hoàng địa vị hải tặc sao? Shirakawa lạnh lùng quát, dĩ vãng hải quân, có một cái đặc biệt truyền thống. Đó chính là đối với, đúng, tiến vào quần đảo Sabaody siêu tân tinh hải tặc nhóm, sẽ dành cho chiếu cố. Không sẽ lý sẽ bọn họ động tác, mặc cho bọn họ tiến vào tân thế giới, đi trùng kích tứ hoàng địa vị, nhưng là cũng chính là loại này không để ý tới biết. Tạo thành quần đảo Sabaody không cách nào vùng tồn tại, mà còn những kia siêu tân tinh, cũng không phải toàn bộ đều là trùng kích tứ hoàng đi. Có thậm chí bị tứ hoàng thu phục, ta, chuẩn tướng không khỏi hơi chậm lại. Ngay tại hắn không phản bác được thời điểm, đột nhiên cửa phòng làm việc bị thùng thùng gõ. Đi vào, Shirakawa lên tiếng nói. Shirakawa đại tướng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Mặt không chút thay đổi, một thân âu phục màu đen, trên vai đứng một chỉ bồ câu tử lộ kỳ đi tới. Người đã tới, Shirakawa gật đầu một cái. Ngài tới tìm ta có cái gì sự tình? Luchi gật đầu một cái, thẳng hỏi, sau này giải trừ ngươi đang ở đây quần đảo Sabaody chú đóng chức vụ. Sau đó từ Luchi ngươi tới đảm nhiệm. Shirakawa hướng về phía cái kia chuẩn tướng nói. Phải. Cái kia chuẩn tướng nhìn Luchi, không khỏi tràn đầy mồ hôi lạnh, vốn là còn nhiều chút câu oán hận. Shirakawa đột nhiên điều tới trung tướng chú đóng nơi này, nhưng là bây giờ hắn không dám. Luchi nổi tiếng bên ngoài, chủ trì nơi này à? Luchi nghiêng đầu, hướng Shirakawa hỏi, hắn hiện tại chức vụ, vẫn luôn là tại bản bộ. Tại Shirakawa chỉ lệnh bên dưới, tiễu trừ hải tặc, đối với cái này loại chủ trì địa phương chức vụ, cũng không phải quá biết. Vâng, bất quá chẳng qua là tạm thời. Ngươi tạm thời dùng nơi này binh lực, tiêu diệt trên tòa đảo này sở hữu hải tặc. Đúng, còn có nô lệ con buôn các loại. Chờ, phi pháp lái buôn, cũng là ngươi đả kích đối tượng. Đem nơi này không cách nào vùng hoàn toàn mạt sát đi. Người cũng không cần tại cái này đợi, có thể trở về đến bản bộ. Shirakawa nói, biết, Luchi gật đầu một cái. Người tạm thời liền làm hắn sĩ quan phụ tá. Shirakawa chỉ một cái Luchi bên cạnh tên kia chuẩn. Tướng, cái gì? Cái kia chuẩn tướng con ngươi chừng một cái. Thế nào ngươi có ý kiến? Shirakawa xem tên này chuẩn tướng. Không dám, chuẩn tướng chỉ cảm thấy tâm lý lệ rơi đầy mặt. Sĩ quan phụ tá, đặc công sĩ quan phụ tá. Ta, người thật giống như không phải rất vui lòng. Luchi hơi lạnh nhạt nhìn bên cạnh sĩ quan phụ tá. Không có, không có. Cái kia chuẩn tướng giật mình một cái. Lắc đầu liên tục, sau này nghe nhiều nghe hắn đề nghị. Tuy nói thực lực của hắn không kịp ngươi, nhưng là người ta kinh nghiệm nhiều hơn ngươi. Shirakawa hướng Luchi nói, biết rõ. Luchi thật sâu liếc mắt nhìn hơi sợ chuẩn tướng, nhàn nhạt gật đầu một cái, nhưng là nghe không nghe lọt tai, liền không biết rõ. Ừ, cứ như vậy đi. Đúng, bốn người này, tạm thời trước hết làm ngươi mục tiêu. Shirakawa đem trên tay bốn tờ lệnh truy nã, đưa cho Luchi, biết. Luchi cũng không thèm nhìn tới truy nã đan người bề trên vật. Đương bình thường tờ giấy một dạng nhận lấy đi. Gật đầu hẳn là báo cáo. Ngay tại Luchi nhận lấy truy nã đan sau đó, cửa phòng làm việc lần hai bị đẩy ra. Một cái hải binh vội vàng xông vào. Thế nào? Shirakawa nhìn cái này xông vào hải quân, nhanh trắng đại tướng, tại số 17 trên đảo, có người phát hiện băng hải tặc mũ rơm thuyền hải tặc. Ngoài ra tại số 46 trên đảo, có số lớn hải tặc tụ tập, trong đó bao gồm tóc ướt Caribou cùng máu tươi Cree vải hai tên siêu tân tinh ở bên trong 100. Danh hải tặc, bọn họ tựa hồ là bị mũ rơm lắp phi danh hiệu tụ tập lại. Chúng ta phái qua giám thị hải binh, đã bị sát hại, hướng vào trong nhà hải binh liền vội vàng báo cáo. Luchi, số 46 đảo liền giao cho ngươi, đem trên đảo binh lực, toàn bộ tập trung đi qua. Nhất định phải không nên để cho bọn họ trốn. Lúc cần thiết có thể đánh gục bọn họ. Shirakawa nhìn về phía Luchi. Biết, Luchi nghe được băng hải tặc mũ rơm lúc, trong mắt sóng động một cái. Nghe Shirakawa nói, nhất thời gật đầu một cái. Kia đại tướng các hạ, băng hải tặc mũ rơm cái kia thuyền hải tặc, chúng ta có cần tới hay không hủy diệt? Chuẩn tướng hỏi, không cần. Mũ rơm Luffy là một tên có giá trị hải tặc. Nếu như có thể bỏ qua cho nói, liền để cho bọn họ tiến vào tân thế giới. Nhượng tứ hoàng đi nhức đầu đi. Shirakawa nói, phải. Hai tên hải quân tướng lĩnh liền vội vàng cúi chào hẳn là. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.